Hải tặc chi vô hạn giáp tỉnh, tác giả, Hoa Hiếu Trọng Khai Nguyệt, thực hiện, Thư viện báo, chương 67, vô địch là loại tịch mịch. Đại kiếm hào, chẳng lẽ là hắn, Tiger Kenbunsoku Haki, sắc màu quan sát, nắm giữ phi thường xuất sắc, không nói có thể sánh vai Rayleigh, gặp như thế đỉnh phong Haki cao thủ. Nhưng sở dịch có thể xác định lấy Tiger Haki tạo nghệ tới nói, hắn tối thiểu ở vào hải tặc thế giới nấc thang thứ nhất. Cho nên, làm Tiger dùng Kenbunsoku Haki, sắc màu quan sát tên kia thần bí hắc bào nam tử. Đến ra đối phương chính là tứ hải bên trong đỉnh phong đại kiếm hào kết luận lúc. Sở dịch vô ý thức ý nghĩ chính là, bọn họ gặp phải không thể là tuổi trẻ thời kỳ, mắt diều hâu, a, cái này hoang sơn dã lĩnh, nếu là thật có thể gặp được gặp, mắt diều hâu. Vậy chúng ta vận khí cũng quá tốt. Trong đầu vừa mới dâng lên trước mặt thần bí kiếm hào có thể là, mắt diều hâu, khả năng. Sở dịch đánh giá trước mắt hắc bào nam tử, cũng không có nhìn thấy đối phương mang tính tiêu chí bội kiếm, hắc đao giả. Khuôn mặt chính là vung lên một vệt tự giễu nụ cười. Chợt hướng lên trước mặt hắc bào thần bí kiếm hào nói. Bằng hữu, vô duyên vô cớ mạo muội tiếp cận chúng ta là rất nguy hiểm. Đương nhiên, giả dụ ngươi không có địch ý lời nói, vậy chúng ta có thể ngồi xuống trò chuyện chút. Nếu như ngươi có địch ý lời nói, nói. Sở dịch vừa lạnh một tiếng, lạnh nhạt nói. Vậy liền đừng trách chúng ta không khách khí. Vừa dứt lời, sở dịch cùng Tiger đều làm tốt trước tiên chiến thắng đối phương chuẩn bị. Dù sao hắc bào nam tử thần bí chính là trong vùng biển nắm chắc đại kiếm hào. Không cho phép bọn họ có nửa điểm qua loa. Đúng lúc tại lúc này có thể là người ngửi thực vật khí tức. Cũng có thể là tại tu luyện gian khổ bên trong qua tại mệt nhọc. Tại Luchi rất là miễn cưỡng nâng đỡ, Smoker mỏi mệt bóng người chậm rãi đi vào hắc bào nam tử thần bí trong tầm mắt. Ngay sau đó sở dịch liền rõ ràng phát hiện, hắc bào nam tử thần bí bao phủ tại dưới hắc bào mặt bắp thịt hơi hơi căng cứng. Cái kia không thể nghi ngờ là muốn xuất thủ điềm báo. Tiger, người bảo vệ Smoker, Luchi. Bọn họ tạm thời không có năng lực tác chiến, mà ta liền hào hào kiến thức một chút, cái gọi là đại kiếm hào rốt cuộc mạnh cỡ nào đi. Cảm giác được hắc bào nam tử thần bí có xuất thủ ý tứ. Sở dịch không chút do dự nhắc nhở Tiger một tiếng, sau đó tại mở ra Tu La Chi đồng đồng thời, đã tại trong lòng bàn tay ngưng kết tốt Tu La Chi nhận. Không ngờ cái kia hắc bào thần bí kiếm hào tốc độ xuất thủ. Lại là so sở dịch phản ứng càng mau một chút. Không đợi sở dịch hướng về phía Tiger nói xong cái kia lời nói đâu. Tu La Chi nhận càng là không thể ngưng kết tốt đâu. Bỗng nhiên chính là, siêu, một tiếng vang. Một cỗ sắc bén kiếm khí cứ như vậy theo hắc bào thần bí kiếm hào chỗ phương hướng. Đảo mắt rơi vào Smoker lồng ngực phía trên. Phốp, trong nháy mắt đó, cứ việc Smoker chính là trái Moku Moku, tự nhiên hệ ác ma quả thực năng lực giả, có thể liền Tiger, sở dịch dạng này nắm giữ Kenbunsoku Haki, sắc màu quan sát, người đều không thể kịp phản ứng hắc bào nam tử thần bí công kích. Smoker cố nhiên có thể sử dụng nguyên tố hóa, tiến hành tránh né. Nhưng tại hắc bào nam tử thần bí sắc bén, nhanh như bồn lôi xuất kiếm dưới, Smoker hoàn toàn liền không có sử dụng trái cây năng lực thời gian A. Mà Smoker không có cách nào dùng nguyên tố hóa, tránh đi hắc bào nam tử thần bí công kích. Đó là không thể nghi ngờ bất hạnh. Trong bất hạnh may mắn thì là giữa sân có một người khả năng giúp đỡ Smoker hóa giải nguy nan. Người kia cũng là Tiger. Ngay tại hắc bào nam tử thần bí xuất kiếm chém xuống kiếm khí. Mắt thấy thì phải rơi vào Smoker lồng ngực phía trên. Đem cứ thế mà chặt đứt thành hai nửa lúc, bành. Đường thảo ngõa chính quyền. nương tựa theo xuất quyền lúc quyền phong, dù là Tiger quyền phong đều không thể hoàn toàn ngăn cản được cái kia sắc bén kiếm khí. Nhưng tại quyền phong ảnh hưởng dưới, hắc bào nam tử thần bí chém xuống mà ra kiếm khí không thể nghi ngờ là biến đến chậm chạp mấy phần. Smoker thì là thừa dịp kiếm khí kia chậm chạp khe hở, kịp thời sử dụng nguyên tố hóa. Đến tận đây hắc bào nam tử thần bí công kích mới lấy tiêu trừ. Sau đó không cần phải nói, khẳng định cũng là sở dịch biểu hiện thời gian. Hắc bào nam tử thần bí chợt phát hiện thân thể tới gần đến sở dịch, Tiger bọn người lâm thời nghỉ ngơi địa phương, đã là vô cùng không lễ phép. Hiện đang mạo muội hướng về phía Smoker xuất thủ, coi như Smoker chỉ là sở dịch tù binh mà thôi. Có thể sở dịch nếu là không có thể vì Smoker đòi lại điểm cái công đạo, chẳng phải là xin lỗi hải quân cho hắn 800 triệu tiền thưởng. Cho nên, đúng lúc là tại Tiger trợ giúp dưới, Smoker đứng trước nguy cơ được đến tiêu trừ lúc, cạo gión mũi chân, sở dịch lấy đỉnh phong thời kỳ thân thể tố chất, bỗng nhiên sử dụng, cạo, đến cùng có bao nhanh. Cái kia đều không thể dùng lời nói mà hình dung được. Cho dù là Kenbunsoku Haki, sắc màu quan sát, tạo nghệ phi thường cao Tiger, đều là tại sở dịch sử dụng, cạo, trong nháy mắt. Cảm giác được sở dịch khí tức giống như là hư không tiêu thất một dạng. Giống như là Smoker, Luchi cấp bậc này tồn tại. Dùng mắt thường đến quan sát cái kia là căn bản thì bắt không đến sở dịch di chuyển nhanh chóng. Bóng người, mà tại bỗng nhiên sử dụng, cạo. Trong nháy mắt liền đến hắc bào nam tử thần bí sau lưng lúc. Một tay nắm chắc tu la chi nhận. Sở dịch tận khả năng để nằm ngang hô hấp. Chợt hoàn mỹ nắm chặt tiết tấu. Âm vang chính là một kiếm chém xuống. Tật phong lưu, đoạn lãng, bạch. Kiếm chiêu, đoạn lãng, tên như ý nghĩa cũng là sở dịch phóng ra kiếm hào một bước. Có thể một kiếm đoạn sóng chi kiếm. Đây là sở dịch tạm thời nắm giữ mạnh nhất kiếm chiêu. Riêng là lúc trước dùng ảnh phân thân tiến hành tu luyện. Sở dịch đã là hoàn mỹ hấp thu lúc trước thu hoạch được điểm kinh nghiệm, tình huống dưới. Sở dịch dùng đỉnh phong thời kỳ thân thể tố chất chém ra, đoạn lãng. Bành trướng phun ra kiếm khí, quả thực là so sở dịch vừa mới nắm giữ, đoạn lãng, thời điểm. Chỉnh một chút thêm ra gấp ba nhiều, dùng, cạo, đến phối hợp, đoạn lãng, ra bất ngờ triển khai thế công. Khác nói ngươi là đại kiếm hào, liền nói ngươi thật sự là, mắt diều hâu, chắc hẳn đều muốn không chịu đựng nổi đi. Chém ra, đoạn lãng, lúc, sở dịch rất là tự tin. Dù sao hắn, cạo, là nhanh như vậy. Dù sao hắn, đoạn lãng, uy lực tăng lên nhiều như vậy. Ai muốn đứng đắn sở dịch tràn đầy tự tin. Cho là hắn phối hợp, cạo, chém xuống mà ra, đoạn lãng. Liền trong vùng biển có thể đếm được trên đầu ngón tay đại kiếm hào đều có thể ăn thiệt thòi lúc. Sở dịch trước người hắc bào nam tử thần bí đúng là, a, một tiếng. Ngay sau đó, bành. Trở tay chém xuống trong tay lưỡi kiếm, một cỗ càng hung hiểm hơn kiếm khí bay tập kích mà đến. Hắc bào nam tử thần bí lại là tại vô cùng nhẹ nhõm tình huống dưới. Liền nửa điểm tránh né ý tứ đều không có. Cứ như vậy tiêu trừ sở dịch tràn đầy tự tin thế công. Càng thêm để sở dịch cảm giác được chấn kinh, vẫn là tại thần bí hắc bào nam tử xuất kiếm thời điểm. Hắn nhìn thấy lưỡi kiếm bộ dáng, hắc bào nam tử thần bí kiếm trong tay ở đâu là kiếm. Quả thực cũng là đồ chơi thật sao? Hoàn toàn cũng là một thanh hài tử chơi đùa lúc sử dụng kiếm gỗ mà thôi. Sở dịch là vạn vạn không nghĩ đến, phổ thông kiếm gỗ tại hắc bào nam tử thần bí trong tay. Lại là có thể biến đến cường thế như vậy, mà lại... Đừng nhìn thần bí hắc bào nam tử trở tay một kiếm. Chỉ là triệt tiêu sở dịch, đoạn lãng, mà thôi. Cũng không có tại triệt tiêu đồng thời. Đối với mình sinh ra tổn thương gì. nhưng thấy rõ ràng đối phương sử dụng chính là kiếm gỗ lúc, thì liền Sở Dịch chính mình đều nhất định muốn thừa nhận. Hắc bào nam tử thần bí kiếm đạo tạo nghệ, tất nhiên là có thể nghiền ép chính mình, thậm chí có thể nói, liền hắn tràn đầy tự tin, Đoạn Lãng tại hắc bào nam tử thần bí kiếm đạo trước mặt đều là không đáng giá nhắc tới. Cho nên, đã tại kiếm đạo so đấu phía trên, ta tất nhiên không phải hắn địch thủ. Vậy liền, dùng trái cây năng lực chiến thắng đi. Lấy cùng sở đoạn, công sở trường, không phải thủ thắng chi đạo. Vô cùng rõ ràng chính mình ưu thế là cái gì? Đối phương ưu thế là cái gì? Sở Dịch trong lòng nhất thời hiện ra sử dụng trái cây năng lực suy nghĩ. Thế mà, ngay tại Sở Dịch nắm chặt quyền trái, lần ba giác tỉnh thu hoạch được trọng lực lĩnh vực, đang muốn thêm tại hắc bào nam tử thần bí trên thân lúc, bỗng nhiên Sở Dịch đối mặt phía trên hắc bào nam tử thần bí giấu ở áo choàng phía dưới song đồng. Đó là một đôi như thế nào song đồng? Rõ ràng là như chim ưng sắc bén đồng tử, có thể nắm giữ như vậy khiếp người song đồng người. Không cần nhiều lời, Sở Dịch tất nhiên là trong nháy mắt hiểu được thân phận đối phương. Chính là hải tặc nguyên tác bên trong đệ nhất thế giới đại kiếm hào, mắt diều hâu. Nhưng cặp kia khiếp người trong hai con người áp lực rất lâu tâm tình là cái gì? Là tịch mịch sao? Vô địch tịch mịch. Quyển sách này có độc, chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss, từ Đông Phương Bất Bại bắt đầu.